Yêu em bằng cả trái tim. Chương 33, 33, tôi sẽ rút một ít máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên gật đầu, nhìn anh nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng gào thét. Nhìn những dụng cụ thí nghiệm muôn màu, cô nắm tay Nia và hỏi, bọn họ tiêm virus vào người các anh khi nào? Lúc tiêm có cảm giác gì? Nia ngẫm nghĩ một lúc, bởi vì đang trong tình thế cấp bách, anh ta cũng không quan tâm đến một vấn đề quan trọng là cô đang nắm tay mình. Tôi không biết, chúng tôi bị đưa tới đây trong lúc hôn mê bất tỉnh. Vậy anh giúp tôi nhé. Cô đi tới cầm ống tiêm và tiêm vào cánh tay của Marky. Tôi sẽ rút một ít máu. Marky ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu vì rất muốn biết kết quả thí nghiệm của cô. Hắn ta chìa luôn cánh tay ra. Cô nói tiếp, Nia, lấy máu của mỗi người rồi đánh dấu lại. Hả, được, Nia là lính kỹ thuật nên không bị tiêm virus Y1. Vì vậy anh ta là người trông bình thường nhất trong số bọn họ. Nếu như cô đoán không nhầm thì loại virus này đã tác động đến virus Y1 ban đầu. Phóng đại sức mạnh của xương cốt và cơ bắp lên gấp nhiều lần. Khi cơ thể con người không thể chịu được thì sẽ biến thành hình dạng quái vật kia. Điều kiện ở đây tốt hơn căn phòng nhỏ lúc trước rất nhiều. Mạc Liên đưa máu của bọn họ vào máy kiểm tra. Sau đó đội thiết bị đầu cuối lên và bắt đầu sử dụng máy chủ để phân tích. Công nghệ hiện đại thật tốt biết bao. Không cần phải đóng tay mà dùng luôn não bộ để tính toán. Trong đầu sẽ nhanh chóng hiện ra những khả năng trong cơ sở dữ liệu vô tận. Cô nhắm mắt lại, đắm chìm trong đại dương dữ liệu. Não bộ lập tức tính toán và phân tích các số liệu trong máu. Và điều chế ra thuốc giải độc dựa theo những vấn đề xuất hiện trong đó. Á, Marky cũng bắt đầu biến đổi. Mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng khoảng trị liệu đã đầy. Điều duy nhất mà hắn ta có thể làm bây giờ là cố gắng chịu đựng. Ray vẫn đang chiến đấu với Steven ở bên ngoài. Vì vậy, người duy nhất có thể cứu giúp hắn ta lúc này là Mạc Liên. Tuy nhiên, nhìn cô đắm chìm trong thiết bị đầu cuối. Còn các máy móc trong phòng điều trị bắt đầu hoạt động. Thử, chế tạo, điều chế, nhanh đến mức khiến Marky K.S. Iota ép sợ. Giờ thì hắn ta đã hiểu tại sao Rai lại muốn dẫn theo cô gái này. Tốc độ đó, 3 phút sau, Mạc Liên gỡ thiết bị đầu cuối xuống. Đi đến trước phần dược liệu đã được điều chế xong. Rồi cầm ống tiêm lên và nhìn Marky. Anh có muốn thử xem sao không? Được. Hắn ta duỗi tay ra không hề do dự. Mạc Liên lập tức tiêm vào bắp tay hắn ta. Nước thuốc đỏ tươi tiến vào trong cơ thể. Hắn ta bỗng cảm thấy thân thể dường như đang bị vô số con kiến cắn. Vừa ngứa vừa tê vừa đau. Khiến hắn ta chỉ muốn lột đi một lớp thịt. Nhưng thân là một quân nhân. Có điều gì mà hắn ta chưa trải nghiệm. Hắn ta cứ ngồi trên ghế như vậy. Sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ đau đớn. Tuy nhiên, lại không có biểu hiện gì khác. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Mái tóc màu nâu khói ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt. Khuôn mặt quyến rũ trở nên vô cùng yếu ớt. Khiến hắn ta càng thêm hấp dẫn. Sau 15 phút, cảm giác đau nhức dần dần biến mất. Mạc Liên lại rút một ống máu và nhanh chóng phân tích. Virus đã biến mất. Tôi sẽ điều chế thuốc giải cho những người khác. Được, cơ thể Marky không còn chút sức lực nào. Hắn ta ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cô điều chế thuốc cho những người đồng đội của mình. Ánh mắt chợt lóe lên. Nào ngờ vào thời khắc mấu chốt. Khoang điều trị của Tô Vũ Kiệt nổ tung đánh. Ầm, một tiếng. Tô Vũ Kiệt vốn nằm trong khoang đã biến thành người khổng lồ màu tím đen. Đôi mắt đỏ vằn tiêm máu và gào thét đòi đứng dậy. Mạc Liên, để tôi giải quyết vụ này. Cô cứ tiếp tục đi. Tuy rằng vẫn còn rất yếu. Nhưng Marky không thể lùi bước vào thời khắc quan trọng này. Cách chương.